tối cường thần thoại đế hoàng, chương 428, người thần điện đến, góc truyện audio.com, khai thiên tích địa muốn 1.000 tỷ danh khí chỉ, thảo A, tần quân cơ hồ muốn sụp đổ, hắn gần như sắp muốn đứng tại nam vực đỉnh phong, mới tiếp cận 5 triệu danh khí chỉ, 1.000 tỷ phải đợi đến thiên hoang địa lão sao. Hệ thống sẽ không nhớ sai, tuy rằng chủ ký sinh vang danh thiên hạ, nhưng ở cái thế giới này thời gian quá ít tỷ như 100.000 năm qua đi, đệ nhất truyền đệ nhất thì danh khí chỉ của chủ ký sinh sẽ khó mà đánh giá được. Hệ thống trấn an nói, 100.000 năm, tần quân khóe miệng co giật, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới, thần thoại thương thành theo ý nghĩ của hắn như là trang truyện bị kéo đi, khiến cho tần quân có thể nhẹ nhõm xem tất cả mọi thứ. Một hạng thần thông yếu nhất cũng cần 100.000 danh khí chỉ, về phần yếu bao nhiêu chính là cùng loại với điểm thạch thành kim, dự đoán thiên tượng, thần thông loại hình cặn bã. Nếu như là ở địa cầu tần quân có thể sẽ coi trọng điểm thạch thành kim, nhưng ở chỗ này, hoàng kim giá trị so với sắt có khi còn rẻ hơn. Sau đó hắn lại tiếp tục xem qua đan dược thấy để hắn kém chút chảy nước miếng. Lập địa thành Phật đan, phục dụng viên thuốc này, cho dù là phàm nhân cũng trực tiếp thành Phật tu vị trí tại kim tiên cảnh, giá trị 500 triệu danh khí chỉ. Quán tưởng đan, gia tăng ngộ tính, giá trị 1.000.000 danh khí chỉ. Phong ma đan, sau khi sử dụng tu vị sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng gấp 100 lần, thời gian hiệu lực trong nửa canh giờ, sau đó kỳ kinh bát mạch sẽ bị đứt gãy, cần tĩnh dưỡng mấy tháng, giá trị 5.000.000 danh khí chỉ. Cầu tổ đan, sau khi phục dụng, sẽ thức tỉnh hồn phách tiền bối mạnh nhất trong huyết mạch của người phục dụng đan dược xuất chiến, thời gian hiệu lực nửa canh giờ, giá trị 7.000.000 danh khí chỉ. Mỗi loại đan dược tần quân nghe đều chưa từng nghe qua hiện ra tại hắn trước mắt thấy để hắn tắc lưỡi. Những loại đan dược này nghe giới thiệu quá trâu mà. Chờ một chút hệ thống, ngươi không phải nói cưỡng ép nâng cao tu vị không tốt sao, tại sao lại có lập địa thành Phật đan? Tần quân nghi ngờ hỏi, cũng không phải là hắn muốn dựa vào hệ thống bay vọt tu vị, mà chỉ là xuất phát từ không hiểu. Mời chủ ký sinh chú ý, đây là đan dược thành Phật, sử dụng về sau cả đời sẽ không còn tiến bộ, đồng thời sẽ quy y Phật đạo. Thì ra là thế, tần quân giật mình, xem ra sau này 1.000.000 lần không thể đụng đến lập địa thành Phật đan A, nhưng có thể để những cái thủ hạ không có cách nào lại tiến bộ kia phục dụng. Tuy nhiên 500 triệu danh khí chỉ, ngẫm lại liền mẹ nó gan đau. Hắn tiếp tục hướng xuống phía dưới xem xét, phát hiện đan dược rẻ nhất chỉ cần 10.000 danh khí chỉ, chính là đan dược có thể gia tăng 1 năm tu vi. Tất cả đan dược nơi này đều theo khỏa để tính toán. Sau đó hắn lại bắt đầu nhìn công pháp, pháp bảo, tạp loại các loại thấy để hắn trông mòn con mắt. Khi hắn đại khái quét xong một lúc thì đoàn người đã đi tới trước cổng chính của Vọng Bắc Tửu Điếm. Tần quân liền thu hồi lại thần thoại thương thành, hết thảy liền không đến 5 triệu danh khí chỉ, hắn phải tính toán thật tốt, về phần những cái đồ chơi nghịch thiên kia tạm thời vẫn là ít nhìn thì tốt hơn, miễn cho lòng chua xót. Đêm nay cùng trẫm ở cùng nhau đi, tần quân lôi kéo tay Trúc Nghiên Khanh không thả, cười hắc hắc nói. Trúc Nghiên Khanh hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nàng bĩu môi nói. Cái này chỉ sợ không? Góc truyện audio.com, tốt a, có cái gì không tốt, ngươi thế nhưng là quý phi của trẫm. Đang khi nói chuyện, tần quân liền lôi kéo Trúc Nghiên Khanh hướng gian phòng của mình đi đến. Dịch lão đầu cảm thán nói, tuổi trẻ thật sự là tốt, chậc chậc lão dịch chúng ta có muốn hay không tối nay đi ra ngoài chơi đùa, ta hiểu rõ một nhà. Thổ hành tôn xoa xoa hai tay cười nói, nào biết lời còn chưa nói hết, dịch lão đầu liền mắt trợn trắng đi vào phòng của mình, để hắn buồn bực không thôi. Thường Nga không nói một lời nào đẩy ra cửa phòng của mình, nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nét mặt của nàng so với bình thường lạnh hơn. Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, vẫn là nghỉ ngơi đi, về sau còn có nhiều thời gian để chơi đùa. Thổ hành tôn nghe xong, cũng đúng, đoạn thời gian gần nhất nhưng không thể qua loa được, tần quân cùng Thánh Hoàng quan hệ đã hoàn toàn chuyển biến xấu, Thánh Hoàng sẽ nghĩ 100.000.000 kế diệt trừ tần quân, hắn vẫn là ngoan ngoãn lưu tại Vọng Bắc Tửu Điếm thì hơn. Đêm càng ngày càng khuya. Vu Sơn sau khi mây mưa, sáng sớm thì ánh sáng mặt trời đầu tiên lại là chiếu nhập thánh thành. Trúc Nghiên Khanh ngồi xếp bằng tại trên giường, quần áo hơi không ngay ngắn, da thịt hồng nhuận phơn phớt khiến cho nàng xem ra càng thêm rung động lòng người. Tần quân nằm ở bên cạnh, hài lòng nghĩ đến, Đắc Kỷ dạy phương pháp song tu xác thực lợi hại, không chỉ có thoải mái hơn, mà tu vị cũng có chút tăng trưởng. Âm dương chi đạo bác đại tinh thâm, bình thường mà nói đều là nhà gái hấp thu dương khí của nhà trai, khiến cho nhà trai tinh lực kiệt quệ. Nhưng song tu chi pháp lại có thể làm nam nữ cộng đồng tiến bộ, âm dương tuần hoàn giao dung, khiến cho linh khí trong thiên địa dung nhập vào gân cốt bách hải của song phương, tầm bổ nhục thân, tăng trưởng linh lực. Hệ thống, bắt đầu sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng đi. Tần Quân một bên nhẹ vỗ về phía sau lưng của Trúc Nghiên Khanh, một bên ở trong lòng phân phó nói. Xem hết tạp loại bên trong thần thoại hệ thống về sau, hắn liền đối với ngẫu nhiên rút thưởng càng ngày càng chờ mong. Dựa theo hệ thống nói, kỹ năng truyền thừa cùng ngẫu nhiên rút thưởng đồ vật đều đến từ thần thoại hệ thống, tạp loại danh khí chỉ cần ít nhất, trong đó lục bạc chỉ cần 100 điểm danh khí chỉ, diệt thế Gatling cần 100.000 danh khí chỉ. Diệt thế Gatling tuy rằng cuồng bạo, nhưng tiếng ồn quá lớn, địch nhân vừa nghe sẽ liền có thể nhẹ nhõm né tránh, theo tu vị càng cao tác dụng của nó cũng liền càng thấp. Còn có thần thông của Tần Quân, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến vậy mà cần 8.000 vạn danh khí chỉ, để Tần Quân có loại cảm giác không tên như đạt được giải nhất. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để cho Tần Quân không khỏi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ quá trình chờ đợi. Mới mở ra chức năng mới, hệ thống hẳn sẽ không để cho hắn thất vọng đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến. Tần Quân trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, cả kinh Trúc Nghiên Khanh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vậy mà rút được cái đồ chơi này, tại thời điểm xem thần thoại thương thành Tần Quân liền chú ý tới nó, cái đồ chơi này uy lực có thể nói là cự đại. Tần Quân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô thấy để Trúc Nghiên Khanh mạc danh kỳ diệu. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, Thái tử cầm tay cột mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tại trên tiểu đạo trong ngự hoa viên. Góc truyện audio.com, rất nhanh hắn liền tới một cái tiểu đỉnh, Thánh Hoàng, Thánh Hậu, Thánh Cơ đều đang ngồi tại đây, Thiên Tư Tả tướng cùng Thiên Tư Hữu tướng đứng tại bên ngoài trấn giữ tiểu đỉnh. Tham kiến Thái tử, đứng tại sau lưng Thánh Hoàng Thánh Quan chắp tay nói ra, Thái tử cầm khoát tay áo, Thánh Quan chính là đệ tử của Thánh Hoàng, cho nên Thánh Quan cùng Thái tử cầm bối phận tương đương với ngang hàng, thậm chí Thái tử cầm cũng có thể coi Thánh Quan như là sư huynh, chỉ bất quá hắn tinh thông chú nhan chi thuật cho nên nhìn so với Thánh Quan trẻ hơn rất nhiều. Cầm nhi thương thế thế nào rồi? Thánh Hoàng quan tâm hỏi, Thái tử cầm chính là con ruột của hắn, sự quan tâm của hắn là chân tâm thực ý, bằng không hắn sẽ không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm đi tìm Tần Quân kêu thả Thái tử cầm. Nhi thần không có gì đáng ngại, chỉ là nghe nói tối hôm qua. Thái tử cầm chắp tay nói xong lời cuối cùng, hắn tận lực dừng lại quan sát sắc mặt của Thánh Hoàng ba người. Quả thật đúng không sai, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nhất là Thánh Hậu, sắc mặt âm trầm phảng phất như muốn tích thủy. Hừ, việc này chậm sớm muộn sẽ phải đòi lại cả gốc lẫn lời. Thánh Hoàng đập bàn quát, vừa nhắc tới Tần Quân, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Thái tử cầm gật đầu, không có nói tiếp, bệ hạ thần điện đã phái người chạy đến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến Thánh Thành. Thánh quan bỗng nhiên mở miệng nói, thần tối qua quan sát thiên tượng, sao trời biểu hiện liền ám chỉ thần điện đã phái người chạy đến. Cách chương.